Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 707, coi như ngươi xui xẻo. Thắng bại chưa phân, đương nhiên còn muốn tiếp tục. Hoàng Cống trong mắt lóe lên lo lắng. Cứ như vậy địch kết thúc, như vậy mình còn có mặt mũi sao? Nếu như đối phương là Lâm Tiêu, hắn coi như thua cũng không có vấn đề. Dù sao Lâm Tiêu danh tiếng trong đó, bại bởi Lâm Tiêu cũng không mất thể diện. Nhưng là đối phương là Ân Hỏa Nhi, là một cái không có danh tiếng gì nữ nhân, hơn nữa mới vừa nhập môn, cùng Ân Hỏa Nhi đánh hòa nhau, hắn đều cảm thấy mất thể diện, cho nên nhất định phải tiếp tục chiến đấu. Ân Hỏa Nhi trong mắt lấp lóe một tia lửa giận, ngươi thật không phải một người nam nhân, chẳng lẽ còn muốn cùng sinh tử của ta chiến sao? Hoàng Cống tâm ý đã quyết, Thiên Trọng Sơn trôi nổi ở trên đỉnh đầu, triển khai một phiến liền nhau vô tận sơn mạch, trùng trùng điệp điệp hệ thổ lực lượng tản mát ra, từng đợt tiếp theo từng đợt dày nặng lực lượng khuếch tán ra, đem chọn cái chiến đấu khu vực bao trùm ở, chọn cái khu vực tràn ngập một luồng nặng nề vị đạo, không nhìn thấy không sờ được, nhưng lại thực tế tồn tại. Đây là Hoàng Cống đem trọng lực thúc dục đến cực hạn, đem tâm thần mọi người cảm ứng đều uy áp đến, cho nên mới sinh ra loại này ảo giác. Ân Hỏa Nhi trên thân bốc lên hỏa hồng sắc quang mang, cầm trong tay liệt diễm chi kiếm, giống như liệt diễm nữ thần một dạng, ở bên trong liệt hỏa sôi trào bay lượn, trong mắt mọi người không nén nổi toát ra thưởng thức thần sắc. Không thể không nói, vào giờ phút này Ân Hỏa Nhi xác thực là tương đối hấp dẫn người. Chỉ là nghĩ đến đây cái liệt diễm nữ thần, dĩ nhiên là Lâm Tiêu nữ nhân, bọn họ khó chịu lại tăng lên mấy phần. Quỳ xuống cho ta. Hoàng Cống chợt quát một tiếng, trọng lực bất thình lình gia tăng. Hắn muốn dùng cực hạn trọng lực đem Ân Hỏa Nhi áp quỳ xuống. Nếu mà hắn thật làm được đem Lâm Tiêu nữ nhân áp quỳ dưới đất, kia có thể nói là mạnh mẽ quất Lâm Tiêu mặt. Si tâm vọng tưởng. Ân Hỏa Nhi quát một tiếng, liệt diễm khuếch tán ra, kiếm ý vọt lên tận trời, đem nặng nề lực lượng đè ép tại ra. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống bao lâu. Hoàng Cống cười lạnh, hắn rõ ràng so sánh Ân Hỏa Nhi hơi mạnh hơn một chù. Ân Hỏa Nhi trừ phi liều lên tính mạng, nếu không chỉ có thất bại phần. Vì như vậy cái tiểu chiến đấu liều mạng, suy nghĩ một chút cũng không khả năng. Hoàng Cống nắm chắc phần thắng, đắc ý vô cùng nhìn đến Ân Hỏa Nhi. Ân Hỏa Nhi cắn chặt hàm răng, nàng cũng nhìn ra Hoàng Cống dụng tâm hiểm ác. Hơn nữa nàng liệt diễm phạm vi không ngừng bị uy áp rút lại. Tiếp tục như vậy, cuối cùng cũng có nàng không kiên trì nổi thời điểm, lúc đó hoặc là liều mạng, hoặc là cũng chỉ có thể quỳ xuống. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Ân Hỏa Nhi mỹ lệ trên dung nhan hiện ra một tia ngoan lệ. Đừng xem nàng cùng Lâm Tiêu chung một chỗ thời điểm nhu thuận đáng yêu, trên thực tế có thể đi đến một bước này, nàng không thể nào là ngoài mặt loại này. Làm việc đồng dạng quả quyết tàn nhẫn. Ngay tại Ân Hỏa Nhi quyết định phải để cho Hoàng Cống tự thực ác quả, toàn thân lực lượng đều tụ lại, chờ đợi hỏa như núi phun ra thời điểm, một tiếng ho nhẹ tại trong tai nàng vang dội, trong nháy mắt như một thùng nước đá ngã xuống, đem Ân Hỏa Nhi trong lòng núi lửa dập tắt. Ân Hỏa Nhi lập tức khôi phục tỉnh táo, trong đầu thanh minh qua đây, đồng thời hơi có một chút sợ. Vì như vậy cái tiểu chiến đấu liền liều mạng, đây hoàn toàn là không nên. Đồng thời nàng hồi tưởng Lâm Tiêu tại trong đầu của nàng nói chuyện, nhịn xuống ánh mắt không nhìn tới Lâm Tiêu, nhưng trong lòng kinh ngạc tới cực điểm. Lâm Tiêu vậy mà biết rõ nàng trạng thái, hơn nữa Lâm Tiêu cho nàng thần niệm truyền âm, vậy mà không bị bất luận người nào phát hiện, quá thần kỳ. Hồi tưởng một lần Lâm Tiêu chỉ đạo, Ân Hỏa Nhi khóe miệng toát ra một tia cười yếu ớt. tự lẩm bẩm, coi như ngươi xui xẻo. Nhìn thấy nguyên bản vô cùng ngưng trọng Ân Hỏa Nhi đột nhiên nở nụ cười. Mọi người đều là không rõ vì sao. Không phải là đầu óc bị áp xảy ra vấn đề đi. Hoàng Cống cau mày nhìn đến Ân Hỏa Nhi. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Ân Hỏa Nhi cười yếu ớt. Hắn không hề cảm thấy Ân Hỏa Nhi nụ cười mỹ lệ. Mà là cảm thấy có chút lạnh lẽo u ám. Hoàng Cống trong lòng không tự chủ được dâng lên cảm giác không ổn. Hắn liền vội vàng lắc lắc đầu, đem loại này cảm giác không ổn hất ra. Trong lòng khinh thường hừ lạnh, ta cũng không tin ngươi còn có cái gì lật ngược thế cục thủ đoạn. Nếu như Ân Hỏa Nhi còn có lật ngược thế cục thủ đoạn mà nói, sợ rằng sớm liền sử dụng ra. Cần phải chờ tới bây giờ mới thi triển sao? Hoàng Cống không tin. Ân Hỏa Nhi lẳng lặng nhìn đến hắn, liệt diễm chi kiếm ngang ở trước mắt, chỉ khinh khinh từ lưỡi kiếm bên trên xẹt qua. Suy, một tia tia máu từ ngón tay chảy ra, lăn xuống đến liệt diễm chi kiếm trên, nhiệt độ hỏa diễm khinh khinh một cháy, lập tức đem huyết dịch đốt cháy hầu như không còn. Đây là đang làm gì? Tự hủy hoại sao? Mọi người im lặng. Không đánh lại ngươi liền nhận thua được rồi. Ngược lại cũng không có ai sẽ cười ngươi. Nhiều nhất chính là diễu cợt Lâm Tiêu. Ngươi cần phải tự hủy hoại sao? Hoàng Cống diễu cợt nói. Ngươi coi như là tự hủy hoại. Ta cũng vậy không hiểu ý mềm mại. Ân Hỏa Nhi cười nhạt. Ta cũng vậy không hiểu ý mềm mại. Hoàng Cống cảm thấy ủ ủ cạc cạc. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy Ân Hỏa Nhi liệt diễm khu vực bất thình lình rút về. Từ bỏ toàn bộ chống cự, không còn cùng trọng lực lĩnh vực chống đỡ được. Thấy thời cơ này, Hoàng Cống trọng lực lĩnh vực bất thình lình đặt lên. Mạnh mẽ lực lượng khủng bố uy áp đến Ân Hỏa Nhi trên thân. Két, két, Ân Hỏa Nhi trên thân truyền đến điểm điểm nhẹ vang lên. Nàng cắn chặt hàm răng. Đang chịu đựng áp lực cực lớn. Đây là từ bỏ chống cự sao? Xem cuộc chiến chi nhân im lặng. Đại khái chính là từ bỏ chống cự đi. Vẫn không có. Các ngươi mau nhìn. Ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt rơi vào Ân Hỏa Nhi trên thân. Chỉ thấy Ân Hỏa Nhi hình tượng đột nhiên phát sinh biến hóa. Vốn là một vị mỹ lệ liệt diễm nữ thần, trong chớp mắt biến thành một đoàn chân chính liệt diễm. Liệt diễm cháy hừng hực, khiêu động ra mỹ lệ quỹ tích. Một cái lớn chừng bàn tay đỏ rực chi kiếm, suy một tiếng từ liệt diễm bên trong vạch ra. Hiu, hư không phát ra một tiếng đâm vang lên. Màng nhĩ mọi người tựa hồ bị lợi kiếm cắt chém, đồng tử đột nhiên thu nhỏ, theo sát đỏ rực chi kiếm mà đi. Đây là vật gì? Ta thật khó chịu, cảm giác tựa hồ có một thanh kiếm đang bắn về phía tim ta. Ta cũng vậy loại cảm giác này. Mọi người hoảng hốt, loại cảm giác này thật sự là quá mức chân thực. Phảng phất mình đang đối mặt Ân Hỏa Nhi công kích, lúc nào cũng có thể bị chém rớt. Người vây xem đều có loại cảm giác này, chớ nói chi là đối mặt Ân Hỏa Nhi Hoàng Cống rồi. Hắn toàn thân tóc gáy dựng lên, lạnh buốt hàn ý trong nháy mắt từ đầu đến chân. Ngăn trở, ngăn trở, Hoàng Cống khàn giọng điên cuồng hét lên. Thiên trọng sơn núi non trùng điệp, hóa thành liên miên bất tuyệt ngàn vạn trọng sơn mạch, ngăn ở Hoàng Cống trước người. Ngàn vạn trọng sơn mạch để ngang giữa hai người, liền nhau vô tận sơn mạch tầng tầng lớp lớp, đem giữa hai người khoảng cách không hạn chế kéo xa. Muốn công kích được Hoàng Cống, cần vượt qua thiên sơn vạn thủy. Oanh, đỏ rực tiểu kiếm đụng ra đệ nhất trọng sơn mạch, theo sau liên tục không ngừng va chạm đệ nhị trọng, đệ tam trọng, ngàn vạn trọng sơn mạch phòng ngự tại không được trong nháy mắt trong thời gian liền bị hoàn toàn xé mở. Đỏ rực tiểu kiếm vượt qua khoảng cách xa xôi, xé mở lại lần nữa phòng ngự, xuất hiện ở Hoàng Cống phía trước. Hoàng Cống trên mặt còn lộ vẻ dữ tợn vặn vẹo thần sắc. Bổn chương xong.